Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1445, trở mặt. Thiếu chủ, là Thông Thiên Hào Ngôn Đại Trưởng Quỹ. Quản gia Hoa Trung đi ra ngoài liếc mắt nhìn, liền vội vã đến đây báo lại. Mới vừa vào cửa, Bạch Y Cung Trang nữ tử hướng về phía Diệp Chân lộ ra một lời xin lỗi ý mỉm cười, sau đó liền chuyển hướng quán trà trước sảnh. Không nghĩ tới tiểu nữ tử vừa mới rời thuyền muốn tìm kiếm cái chỗ uống mấy cái trà ngon, dĩ nhiên liền có thể đụng với Ngôn đại trưởng quỹ, thực sự là tiểu nữ tử vinh hạnh. Hạ nhân không hiểu chuyện, kính xin Ngôn đại trưởng quỹ bao dung. Một mặt khó chịu đứng chắp tay Thông Thiên Hào Ngôn đại trưởng quỹ thấy thế, cười ha ha, hướng về phía Bạch Y Cung Trang nữ tử khẽ mỉm cười. Cũng là đúng dịp, nếu như biết Trường Quân điện hạ tới, lão phu nói không chừng đến sớm một chút chuẩn bị bên dưới trà ngon. Cùng Trường Quân điện hạ gặp qua, kính xin Trường Quân điện hạ đem lần này chọn mua danh sách đưa đến Thông Thiên Hào bên trong, lão phu sẽ mau chóng vì Trường Quân điện hạ chuẩn bị hàng. Ngôn Sí cười nói, điều này làm cho bên trong Diệp Chân thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, cái này Ngôn Sí cùng vị này Hoa Trường Quân hiểu biết. Nghe hai người ý tứ, tựa hồ là trên phương diện làm ăn đồng bọn. Hơn nữa này Ngôn Sí gọi Hoa Trường Quân vì điện hạ. Điện hạ danh xưng này, tuy rằng tại Hồng Hoang Đại Lục cũng không cấm dùng, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có thể thụ lên. Có lẽ này thân phận của Hoa Trường Quân cũng không phải phàm, không tốt nhất, vậy cũng là có phong quốc vương công quý tộc gia nhi nữ. Như vậy, làm phiền Ngôn đại trưởng quỹ. Ngôn đại trưởng quỹ chính là chúng ta Hoa gia trọng yếu chuyện làm ăn đồng bọn. Hôm nay tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp, có mấy chén tốt nhất linh trà, vừa vặn cùng Ngôn đại trưởng quỹ đánh giá một, hai. Hoa Trường Quân không nhanh không chậm nói, Ngôn Sí nhưng là vẫy vẫy tay, Trường Quân điện hạ chính là chúng ta Thông Thiên Hào khách hàng một trong. Nếu đến chúng ta Thông Thiên Hào địa bàn, tự nhiên là chúng ta đến tận tình địa chủ. Bất quá, ngày hôm nay lão phu là đặc biệt tìm đến người khác. Vì lẽ đó, chỉ có thể hôm nào lại mời tiệc Trường Quân điện hạ rồi. Tìm người khác. Điều này làm cho Hoa Trường Quân còn có quản gia Hoa Trung đều có chút bất ngờ. Tựa hồ này trong quán trà, trừ bọn họ ra, không người nào khác. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Chân chỗ ngốc cái kia tĩnh thất. Trường Quân điện hạ, Ngôn mỗ còn có chuyện quan trọng cùng Địch công tử muốn nói. Liền mượn Trường Quân điện hạ bao xuống quán trà dùng một lát. Có lẽ Trường Quân điện hạ sẽ không để tâm chứ? Ngôn Sí nói, Hoa Trường Quân trong con ngươi thần niệm thay đổi thật nhanh. Trong giây lát liền ý thức được này Ngôn Sí vì sao đến vừa khéo như thế. Vì sao phải làm việc như vậy bá đạo vọt vào quán trà? Tất cả đều là Diệp Chân trong tay Xích Âm Thảo. Á, đây chính là xảo vô cùng. Này Địch trưởng quỹ, cũng là tiểu nữ tử hẹn trước khách mời đây. Ý thức được Diệp Chân tầm quan trọng, Hoa Trường Quân lập tức liền chuyển biến thái độ. Á, thật sao? Ngôn Sí trên mặt xoay mình hiện lên loại này để người rất không thoải mái, ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Cái kia cũng thật là xảo rất a. Hơn nữa càng xảo chính là này Địch công tử ra hàng là Xích Âm Thảo. Bất quá, theo Loạn Không Đảo Khư thị quy củ, lão phu thế nhưng coi trọng nhất quy củ, chỉ có thể lão phu trước tiên nói chuyện, nói tới chỗ này. Ngôn Sí cười hì hì, có lẽ Trường Quân điện hạ chọn mua thiên tài địa bảo, không chỉ là Xích Âm Thảo một loại chứ? Lời vừa nói ra, Hoa Trường Quân mặt cười liền treo lên một tầng ngân xương. Đều là ở trên thương trường lăn lộn, nàng làm sao có thể không biết Ngôn Sí Ngôn đại trưởng quỹ nói bên ngoài thanh âm. Tại Loạn Không Đảo giao dịch, nhưng là phải thủ quy củ. Nếu là phá hoại quy củ, như vậy liền có thể gặp phải toàn thể thương gia chống lại. Đặc biệt là như Thông Thiên Hào như vậy loạn không đảo thương hội 10 đại cự đầu một trong. Ngôn Xí đề cập các nàng lần này chọn mua khẳng định không chỉ xích âm thảo một loại. Cái kia uy hiếp tâm ý liền rất rõ ràng. Ngươi nếu là muốn cướp trước mắt này xích âm thảo, vậy ngươi liền muốn cân nhắc. Ngày hôm nay qua đi, ngươi có thể hay không thuận lợi từ loạn không đảo chọn mua đến cái khác hàng hóa. Có lẽ, ngươi thu hoạch một chút giá rẻ xích âm thảo. Nhưng mà, của ngươi chọn mua trên danh sách cái khác hơn 100 loại thiên tài địa bảo chọn mua giá cả. Liền khó nói, càng đòi mạng chính là tình huống như thế. Trước đây tại loạn không đảo cũng không phải chưa từng xuất hiện. Có người khư qua loạn không đảo hiệu buôn, trực tiếp từ loạn không đảo hiệu buôn cung cấp thương nơi đó giá rẻ chọn mua một nhóm linh dược. Kết quả bị loạn không thao hiệu buôn phát hiện, trong nội bộ thương hội tập thể hạ lệnh chống lại, cái kia một nhà chọn mua trên danh sách hàng hóa, tất cả tăng giá gấp đôi. Cuối cùng, bước cái kia một nhà bóp mũi lại lấy giá thị trường gấp đôi giá cao chọn mua cái khác hàng hóa. Lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi. Mới qua như thế một cửa, nhất niệm đến đây, Hoa Trường Quân liền làm ra lấy hay bỏ. Xích âm thảo mặc dù đối với các nàng cực kỳ trọng yếu, nhưng tội gì bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Ha ha, tiểu nữ tử cũng là nhất thủ quy củ. Như vậy, Ngôn đại trưởng quỹ ngươi trước tiên, sau đó ta lại cùng vị này địch trưởng quỹ tâm sự. Không dám, địch trưởng quỹ, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước. Áy náy một câu, Hoa Trường Quân mang theo một đám hầu gái cùng quản gia rời đi nhà này quán trà. Nhìn đi vào tĩnh thất Ngôn đại trưởng quỹ, Diệp Chân lạnh lùng nói, Ngôn đại trưởng quỹ mũi vẫn đúng là đủ linh. Lão Phu có thể mang câu nói này cho rằng là ca ngợi sao? Tại Diệp Chân chế nhạo bên dưới, này Ngôn Xí không có bất kỳ không vui, phản mà ngồi vào Diệp Chân trước mặt, tự tay hầm nổi lên linh trà. Không mấy tức, một chén nóng hổi linh trà liền phụng đến Diệp Chân trước mặt. Địch công tử, Lão Phu lúc trước đối địch công tử sử dụng một chút thương mại thủ đoạn, trêu đến địch công tử không vui. Bất quá, thương nhân trục lợi, đây là bản tính gây ra. Vì lẽ đó, những kia thủ đoạn, kính xin địch công tử thứ lỗi. Lão Phu lấy trà thay tửu, hướng địch công tử bồi tội. Nói, một chén linh trà uống một hơi cạn sạch. Về sau, này Ngôn Xí cũng không cho Diệp Chân cơ hội mở miệng. Trực tiếp đương nói, lần này Lão Phu là mang theo thành ý tìm đến địch công tử. Địch công tử trong tay xích âm thảo, Lão Phu mỗi cây mở ra 50 khối linh thạch trung phẩm giá cả. Bất luận bao nhiêu, thu sạch mua, hơn nữa là trường kỳ thu mua. Ngôn Xí đưa lên một phần viết có thương mại hiệp ước thẻ ngọc. Ngôn Xí thoải mái, để Diệp Chân rất có chút bất ngờ. Này trở mặt, biến hóa vẫn đúng là rất nhanh a. Lúc trước như vậy móc, bây giờ nhưng là thoải mái để Diệp Chân có chút không chân thực. Nhìn hơi kinh ngạc Diệp Chân, Ngôn Xí lần thứ hai hướng về Diệp Chân đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là chúng ta Thông Thiên Hào một điểm tâm ý. Sau đó, mỗi một lần giao dịch đều sẽ có giao dịch số lượng một thành chỗ tốt, đưa cho địch công tử. Theo Ngôn Xí, loại này thương mại hành vi, đại thể đều là phía sau gia tộc, vương quốc, thế lực làm việc, ai không muốn tự mình lấy chút chỗ tốt. Nhưng ở trong mắt Diệp Chân, này Ngôn Xí hành vi, đặc biệt buồn cười, hối lộ đến hắn người chủ trì này trên người. Hiển nhiên, Ngôn Xí đối thân phận của hắn phán đoán sai lầm, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Chân cẩn thận sau khi, cũng có tự mình suy tính, đây là địa bàn của người ta, Diệp Chân vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trái lại Diệp Chân trong tay xích âm thảo rất nhiều, Phân Tiêu đi ra ngoài một chút cũng không sao cả, còn có thể ổn định trước mắt cái này Ngôn đại trưởng quỹ. Lại đi chậm điều tra, Ngôn đại trưởng quỹ, cái giá này, ta cũng rất hài lòng. Diễn kịch diễn nguyên bộ, Diệp Chân một mặt mừng rỡ đem Ngôn đại trưởng quỹ cho hối lộ thu được trong tay. Nhìn ra Ngôn Xí cười thầm không ngớt. Bất quá, lần này ta đi ra, mang xích âm thảo chỉ có 3 vạn cây. Ngày hôm trước ra một chút hàng, còn có gần 28,000 cây. Có thể thành giao. Bất quá, phần này thương mại hiệp ước, ta cần nghiên cứu một chút. Còn cần xin chỉ thị trong tộc trưởng bối, mới có thể định ra đến. Diệp Chân cố ý nói dối cái này Ngôn đại trưởng quỹ. Không dám, không dám, lão phu kia sẽ chờ địch công tử tin tức tốt. Ngôn Xí nói, ngay sau đó, Diệp Chân cùng này Ngôn đại trưởng quỹ tại chỗ giao dịch 28,000 cây xích âm thảo. Tất cả có linh thạch trung phẩm giao dịch. Giao dịch phi thường thuận lợi, lại lưu lại một bộ liên lạc dùng cỡ nhỏ thông tin na di trận. Ngôn đại trưởng quỹ lúc này mới cười híp mắt rời đi quán trà. Bất quá, bước ra quán trà đại môn thời điểm, Ngôn đại trưởng quỹ gương mặt liền trở nên u ám cực kỳ, nhanh chóng cực kỳ quay lại đến thông thiên hiệu buôn. Vài tên trưởng quỹ cùng lên đến đồng thời. Ngôn đại trưởng quỹ liền quát hỏi, đã điều tra rõ chưa? Tiểu tử kia là làm sao liên lạc với vừa tới loạn không đảo Hoa Trường Quân? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,